Kỷ Ninh cả kinh, hầu như đem tin tức tình báo về rất nhiều kẻ thù sau lưng thế giới đại hạ sao lưu lại cho hắn, tin tức chân quý như vậy, vậy mà hạ hoàng. Góc chuyện audio.com, lại nguyện ý cho mình, không muốn xem sao, đây chính là chết rồi mới biết bị kẻ nào giết. Tuy rằng điều đó không có khả năng hoàn toàn vạch mặt kẻ hạ độc thù, nhưng thực sự có thể mơ hồ thấy rõ. Nam tử tóc bạc cầm lấy cuốn sổ đưa qua, Kỷ Ninh cười cười, liền đưa tay nhận lấy. Cách chương.